có tiền liền biến cường. Chương 54, Phú Nhị Đại buôn lậu thuốc phiện. Góc truyện audio.com. Kết quả, hắn vừa nhức đầu buổi sáng sớm, thì sáng ngày hôm đó, trên mạng Internet tất cả đều tràn ngập tin tức liên quan đến Phú Nhị Đại chơi thuốc cấm vừa mới bị bắt. Nói nào là, Phú Nhị Đại chán ghét giàu có cùng sinh hoạt xa xỉ. Chán ghét cảnh sinh hoạt áo đến duỗi tay, cơm đến há miệng, tính người xảy ra vặn vẹo, muốn tìm chút kích thích, thế là đi lên chơi thuốc quên luôn lối về. Nói những thứ gì mà, đây mới là bản chất cuộc sống sinh hoạt của Phú Nhị Đại. Khuyết thiếu tinh thần tiến lên, cả ngày xa hoa đồi trụy, một bên hút chích một bên buôn lậu ma túy, vô cùng đọa lạc, sau đó cuối cùng đưa ra một câu kết luận, giàu có thật loạn, nói cái gì, mọi người đừng hiểu lầm hắn, tên Phú Nhị Đại này kỳ thực cũng là bị ép buộc. Có thể là từ kinh tế gia đình xảy ra vấn đề. Sắp phá sản, thân đang làm Phú Nhị Đại cho nên không còn con đường nào khác phải buôn lậu ma túy. Bù đắp các lỗ thủng trong phương diện kinh tế. Nói đến cái gì mà, đây là tên giả dạng Phú Nhị Đại. Kỳ thực chính là một phần tử buôn lậu chất cấm. Sau đó ngụy trang thành Phú Nhị Đại đi buôn lậu ma túy. Kiểu này xác suất thành công sẽ cao. Hơn nữa không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng không ngờ lại bị cảnh sát phát hiện được, đủ loại, đa dạng thuyết pháp kiểu này. Hơn nữa lúc Lý Chính Nam bị bắt đã có vài tấm hình được. Muốn nói thế nào có thế đó, còn nói đến có bài bản hẳn hoi, Phú Nhị Đại kích động mọi người theo tư tưởng thu giàu. Buôn lậu ma túy là một thứ cám dỗ làm cho người tránh né không kịp. Cả hai tin này đều làm người người căm thù đến tận xương tủy. Hai tin tức được truyền ra như tăng theo cấp số cộng sinh ra phản ứng hóa học kịch liệt. Thế là, Phú Nhị Đại buôn lậu ma túy cấp tốc xông lên nhiệt siêu. Đem Star TV quảng cáo giá trên trời 22 ức only you đều ép xuống. Trèo lên đỉnh đệ nhất, dẫn bạo tất cả ánh mắt của mọi người. Phú Nhị Đại cư nhiên buôn lậu ma túy. Ta phỉ, được cuộc sống tốt đẹp, cái gì cũng không thiếu. Lại còn muốn đi buôn lậu ma túy, người này có não không đấy? Chẳng lẽ là bẩm sinh đã thiểu năng trí tuệ? Ta nếu là thiếu gia của gia đình có tiền, khẳng định phải thật hào hào hưởng thụ lấy. Buôn lậu ma túy, người bị ngu à, một sự kiện thật ly kỳ huyền ảo. Ta làm sao cũng không có cách nào liên hệ giữa một bên là Phú Nhị Đại một bên là phần tử buôn lậu ma túy. Nếu như bị nghiện, khả năng này rất hợp lý. Dù sao loại chuyện này trong năm đã thấy rất nhiều, Phú Nhị Đại buôn lậu thuốc phiện có kỳ quái gì không? Các ngươi quá phóng đại mấy tên nhóc kia, kỳ thực khả năng bọn hắn buôn lậu ma túy nhất định là vì chúng có tài sản. Vật chất tuy rằng rất phong phú, nhưng tinh thần lại quá thiếu thốn, muốn tìm thú vui cho nên hư hỏng đến mức đó, sinh con ra mà không dạy lỗi của cha mẹ, chỉ sợ phụ mẫu hắn có vấn đề. Mình cay nhất câu này, cảnh sát làm quá tốt, loại người này nên bắt lại hết, xử phạt, lấy hình phạt nặng nề nhất, để cho hắn ngoan ngoan ở trong tù cả một đời. Rốt cuộc là tính người bị vặn vẹo, hay là đạo đức bại hoại, giống như trong vòng một đêm, sau khi tỉnh lại thế giới đã thay đổi, người không biết Phú Nhị Đại buôn lậu ma túy đều lỗi thời. Bởi vì toàn dân chú ý đến việc này, cho nên tạo áp lực rất lớn cho cảnh sát, chính phủ đương nhiên cũng vậy. Thượng cấp bộ môn hạ chỉ thị, ngôn từ phi thường nghiêm khắc, yêu cầu cảnh sát thành phố Giang Bắc cấp tốc phá án và bắt giam những tên này. Hơn nữa nghiêm trị xử lý, cho dân chúng một cái công đạo. Từ lúc tối hôm qua tỉnh lại liền là một đêm không ngủ của Giang Nhược Hải. Hắn tức giận đến cả người đều bốc hỏa. Ai là ngươi rốt cuộc là ai? Những việc này nhất định là có tổ chức và có dự mưu từ trước. Bằng không thì làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Tiểu Tam vừa mới bị vu hãm vào tù, lập tức liền để lộ ra nhiều tấm hình như vậy còn có tin tức nữa. Đây chính là muốn đưa Tiểu Tam vào chỗ chết, rốt cuộc là ai làm? Ta với ngươi thế bất lưỡng lập, tên hỗn đản, Giang Nhược Hải gấp đến độ đi tới đi lui. vốn còn muốn dựa vào một chút lực lượng của mình đem chuyện này đè xuống. Sau đó lại nghĩ tiếp biện pháp đem Tiểu Tam cứu ra. Kết quả hiện tại mọi việc đều lộ ra ánh sáng như vậy. Toàn dân chú ý, chính phủ coi trọng. Hắn căn bản không có biện pháp xuất thủ. Vừa ra tay, ngược lại sẽ đem mình dính líu vào. Loại sự tình này khá giống với lần trước vô lực cùng thất bại làm há phi thường khó tiếp thu. Chẳng lẽ là Bạch Thanh Tuyết, Lâm Bắc Phàm, Giang Nhược Hải nhíu mày. Hắn nghĩ tới nghĩ lui chỉ có hai người kia có khả năng nhất. Bởi vì Tiểu Tam là mang theo nhiệm vụ của hắn đi đối phó hai người này. Rất có thể bị trả đũa. Không đúng, không thể nào là bọn hắn. Giang Nhược Hải lắc lắc đầu. Bạch Thanh Tuyết hắn hiểu rất rõ. Quả thực bá khí vênh váo đến không thể giải thích được. Ưa thích đường đường chính chính nghiền ép, khinh thường dùng thủ đoạn với loại người hạ lưu này. Về phần Lâm Bắc Phàm, trong mắt hắn chính là một tiểu lâu la, căn bản không đáng nhắc tới. Chẳng lẽ, hắc thủ sau lưng này có mục tiêu chân chính là ta? Giang Nhược Hải trong lòng xuất hiện tia sợ hãi. Đến bây giờ hắn cũng không nghĩ ra được tên hắc thủ sau này là ai. Không biết mới là kinh khủng nhất. Cái này khiến hắn đứng ngồi không yên, cuộc sống hàng ngày khó ngủ. Đúng lúc này, một cuộc gọi điện thoại truyền tới. Là phụ thân Tiểu Tam, Lý Chính Sơn, cú điện thoại này không thể không tiếp. Giang Nhược Hải nghe điện thoại, lộ ra một nụ cười cứng ngắc. Bá phụ người yên tâm, Tiểu Tam nhất định là bị hãm hại. Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đem Tiểu Tam ra ngoài toàn vẹn. Trả lại sự thanh bạch cho hắn. Cảm ơn Giang thiếu, nhi tử ta nhất định là trong sạch, điểm này không cần nhiều lời, ta làm cha nó mà còn không biết hay sao? Nhưng Giang thiếu, ta hiện tại muốn nói với ngươi không phải chuyện này, mà là một việc khác, đó chính là thân phận của nhi tử ta lộ ra ánh sáng. Dân mạng thật ghê tởm ở trên internet gieo rắc tin đồn bậy bạ. Nói công ty ta chính là một căn cứ buôn ma túy. Quân tình phản ứng mãnh liệt a, nào là cơ quan thuế vụ, cục công thương, cục kiểm tra chất lượng, thậm chí còn có cảnh sát đều đến điều tra. Không có cách nào sản xuất bình thường được, còn rất nhiều nhà cung cấp hàng cùng thương gia, thậm chí là ngân hàng, nghe gió tưởng mưa, muốn đoạn tuyệt hợp tác. Hiện tại tình hình công ty của ta rất có nguy cơ Giang thiếu. Ngươi nói ta phải làm sao đây? Tiểu Tam con ta cũng nhận ngươi làm đại ca, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Giang Nhược Hải trong lòng tràn đầy MMP, loại sự tình này tại sao lại giống như đã từng gặp trước đó. Lúc trước nhà Tiểu Lục thiếu tiền, cũng phát sinh loại chuyện này. Hiện tại đổi thành Tiểu Tam, làm sao vẫn giống nhau như vậy? Bá phụ ngươi yên tâm, Tiểu Tam là huynh đệ của ta, nhà hắn chính là nhà ta. Mà ngươi chính là thân nhân của ta, ta tuyệt đối sẽ không mặc kệ các ngươi. Bất quá bây giờ hiện đang có bước ngoặt, các phương diện đều đang chú ý. Ngươi cứ tạm thời ăn thiệt thòi nhận phạt trước đi, ôn tồn nhận sai, thái độ thành khẩn tương đối sẽ có lợi. Dù sao hiện tại ta không thể đối nghịch cả dân chúng cùng với chính phủ được. Chờ nguy nan đi qua, ta nhất định sẽ giúp ngươi tập hợp lại mọi thứ. Giang Nhược Hải nói chắc như đinh đóng cột, tốt a, ta sẽ nghe ngươi. Giang thiếu, ai y, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Mới vừa cúp điện thoại, Giang Nhược Hải sắc mặt cũng thay đổi. Hỗn đản, đến cùng ai muốn chỉnh ta? Kết quả, lại có một cuộc gọi khác chuyển tới. Thanh âm vô cùng lo lắng gấp rút. Đại ca, không xong, ngươi nhanh lên trên mạng nhìn xem. Quan hệ của ngươi bị lộ ra trên đó. Sự tình rất phiền toái. Giang Nhược Hải nhanh chóng mở ra nhiệt siêu website, phát hiện internet tuôn ra một tin tức, đó chính là quan hệ của hắn cùng Tiểu Tam lộ ra ánh sáng. Nói đến cái gì mà, hai vị đại thiếu này gắn bó keo sơn, sau lưng sẽ có chút hoạt động phi pháp hay không? Nội dung nhắm thẳng vào chuyện buôn lậu ma túy này, tin đồn thất thiệt lại nói ra có bài bản hẳn hoi. Trong đó còn có mấy cái tấm hình có cảnh thân mật làm bằng chứng. Hiện tại rất nhiều người quan tâm đến hắn, còn có để ý đến sau lưng hắn tập đoàn Giang Thị. Suy xét tình huống có phải là thật hay không, Giang Nhược Hải mặt xanh mét, tức đến thành màu gan heo. Hỗn đản, ai muốn chỉnh ta, cách chương.